Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, nữ nhân ở giữa giao phong. Trên yến tiệc, Độc Cô Phiệt bên trong nhân vật trọng yếu đều tại, mọi người liên tiếp nhìn về phía hắn cùng Loan Loan, nụ cười trên mặt đều cực kỳ miễn cưỡng, một tịch yến hội ăn xong. Không người đề cập cùng hoàng vị có liên quan chủ đề. Thẳng đến tịch tất, lão thái quân mới nói ra, đại tướng quân có thể bồi lão thân về phía sau viện đi một chút. Nào dám không tòng mệnh, hắn lập tức đỡ lấy càng lão thái quân. Lão thái quân nhẹ nhàng dừng một chút quải trượng nói, các ngươi không muốn theo tới, Phượng Nha Đầu cũng thế. Độc Cô Phiệt đám người cười khổ gật đầu. Diệp Thần nhìn Loan Loan một chút, ánh mắt của nàng nháy a nháy, là hắn biết nàng đang nói, người yên tâm đi. Không thể không nói nàng thật sự là một cái tâm trí siêu quần. Năng lực cùng mỹ mạo đều là thiên hạng tuyệt đỉnh yêu tinh. Người bình thường thật đúng là hàng không ở nàng. Diệp Thần cùng Tàng Lão Thái Quân rời đi, ở đây chỉ còn lại Loan Loan cùng Độc Cô Phiệt mấy người. Tại cái này trên yến tiệc có tư cách ngồi xuống Độc Cô Phiệt tộc nhân cũng không nhiều. Tổng cộng liền 7 người, ngay cả đại quản gia cũng là đứng ở một bên. Hai vị thân phận cao nhất rời đi, ở đây liền Phiệt chủ Độc Cô Phong thân phận địa vị tối cao. Hắn không che giấu nữa cùng khách khí, trực tiếp hỏi, xin thứ cho tại hạ không hiểu, người Âm Quý phái đều là nữ tử. Đại tướng quân lại vô tâm đế vị, vì sao muốn cùng ta Độc Cô Phiệt tranh đoạt? Người Âm Quý phái cùng Từ Hàng Tĩnh trai chính thống đạo nho chi tranh bản phiệt chủ biết được. Các ngươi như ngược lại ủng hộ bản phiệt tại thống nhất thiên hạ sau nguyện ý giúp người Âm Quý phái đả kích Từ Hàng Tĩnh trai. Có như thế có sẵn minh hữu ở đây, cần gì phải nỗ lực như thế đại giới tuyển cái khác minh hữu? Tức nỗ lực lớn như thế đại giới, lại để cho đại tướng quân khó làm. Độc Cô Phong ánh mắt sáng ngời nhìn xem nàng. Trong lòng hắn nhận định Âm Quý phái là thuyết phục Diệp đại tướng quân đến cướp đoạt cái này hoàng vị, hắn chưa từng nghĩ tới Âm Quý phái sẽ ủng hộ thế lực khác. Càng không nghĩ tới Loan Loan nghĩ mình tới làm nữ hoàng này. Đây là trong lịch sử chuyện chưa từng có. Hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua. Loan Loan phúc thử cười một tiếng mị lực nở rộ, nhưng lại lập tức tố thủ che môi đỏ thu liễm tự thân mị lực. Chính xác nói ra, không dối gạt Phiệt chủ. Độc Cô Phiệt kỳ thật cũng từng tiến vào ta Âm Quý phái khảo sát trong danh sách, nhưng cuối cùng vẫn bác bỏ. Nguyên nhân không tiện nói cho Phiệt chủ, chỉ có thể nói cực kỳ đáng tiếc. Cái này một mực ngồi yên lặng Độc Cô Phượng đột nhiên nói ra. Ta có lẽ có thể đoán ra Âm Quý phái không tuyển chọn ta Độc Cô Phiệt nguyên nhân. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người nàng. Loan Loan tinh tế tố thủ nắm vuốt một cái tiểu xảo tinh xảo chén ngọc dựa vào ghế. Hiện ra hoàn mỹ yêu nhã dáng người. Dẫn tới ở đây nam nhân nhịn không được muốn nhìn nhưng lại không dám thẳng nhìn chăm chăm. Nàng mê người môi đỏ nhất câu. Nói ra, Độc Cô Phượng tiểu thư có thể nói chuyện. Nhìn phải chăng đoán đúng. Độc Cô Phượng đoan chính dáng người. Chậm rãi cười một tiếng. Nói ra, Loan Loan tiểu thư chỗ Ma Môn Tây Tông có thể cùng Tiên Hoàng chung sức hợp tác. Là bởi vì Tiên Hoàng ngoại trừ ta Độc Cô Phiệt bên ngoài thiên hạ đều địch. Không chỗ dựa vào. Cùng ủng hộ khâm điểm Lý Thế Dân là Chân Long Thiên Tử Từ Hàng Tĩnh trai càng là tử địch. Đối Âm Quý phái ỷ lại phải sâu đậm hơn. Nhưng ta Độc Cô Phiệt khác biệt. Ta Độc Cô Phiệt chính là thiên hạ tứ đại môn Phiệt một trong. Cùng Lý Phiệt, Vũ Văn Phiệt cùng Tống Phiệt tề danh. Bản thân có được thế lực cường đại cùng thực lực. Nếu như chiếm đoạt tùy triều còn lại tất cả thế lực cùng địa bàn. Lại thêm đại tướng quân vũ lực, thống nhất thiên hạ tuyệt không tại lời nói hả. Ngừng lại một chút, Nàng tiếp tục nói ra, ta nghĩ Âm Hậu nương nương cùng Loan Loan tiểu thư không nguyện ý ủng hộ ta Độc Cô Phiệt. Nguyên nhân lớn nhất là ta Độc Cô Phiệt quá cường đại. Âm Quý phái tác dụng nhưng nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Tương lai thống nhất thiên hạ ta Độc Cô Phiệt như đổi ý không muốn đối phó Từ Hàng Tĩnh trai các. Ngươi cũng nại không được gì, cho nên tình nguyện tìm nhỏ yếu thế lực hoặc là để đại tướng quân mình thay thế Dương Thị cũng. Không nguyện ý để cho ta Độc Cô Phiệt toại nguyện. Nói đến đây nàng đột nhiên lại dừng lại một chút nhìn xem Loan Loan. Tiếp tục nói ra, vì thế Loan Loan tiểu thư tình nguyện đem mình dâng lên cho đại tướng quân để hắn cải biến ý nghĩ. Phượng chỉ có thể nói bội phục, nàng nói là bội phục, nhưng trong giọng nói vẫn là lộ ra một tia khiêu khích cùng cảm giác khác thường. Nàng nói cho hết lời, thượng thủ Độc Cô Phong như có điều suy nghĩ nhìn động tác không thay đổi chút nào Loan Loan một chút. Trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ chi sắc, mà ngồi ở dưới tay Độc Cô Sách cùng với hắn Độc Cô Phiệt con em trẻ tuổi. Thì là ám lộ đáng tiếc cùng hâm mộ chi sắc, có như thế thân phận thực lực cùng tuyệt thế mỹ mạo mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương. Bọn hắn hâm mộ ghê gớm, đợi nàng triệt để nói xong, Loan Loan cầm trong tay cái chén buông xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Cười nói ra, nghe qua Phượng tiểu thư chính là Độc Cô Phiệt bên trong ẩn phượng. Văn thải trí tuệ đều là đương đại nhất lưu. Võ công đã tấn đến tông sư. Dung mạo cũng là thế gian ít có tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng ngữ lộ chân thành tán thán nói. Nhưng cực kỳ đáng tiếc Phượng tiểu thư bất luận phương diện nào cũng không sánh nổi bản phu nhân. Không thể không nói nữ nhân đều là rất keo kiệt, đặc biệt là tại đụng phải cái khác nữ nhân ưu tú thời điểm. Loan Loan từ vị trí bên trên đứng lên, dương lộ ra Phật liễu dáng người, chậm rãi đi hướng Độc Cô Phượng, khóe miệng cầm cười, bất luận là văn thải, vẫn là trí tuệ, hoặc là võ công, cùng dung mạo, bản phu nhân đều mạnh hơn ngươi một bậc. Liền ngay cả tuyển nam nhân ánh mắt đều tại ngươi phía trên. Ta nghe nói Càng lão thái quân đã từng đưa ngươi gả cho đại tướng quân. Nhưng là ngươi cự tuyệt. Không biết bây giờ ngươi có hay không hối hận. Bị nàng đốt đốt khí thế đè xuống. Độc Cô Phượng không cam lòng mình rơi xuống hạ phong. Hừ lạnh nói, đại tướng quân dù vô cùng uy mãnh, nhưng mạo ngủ khó như ý ta. Ý là đại tướng quân mặc dù uy vũ, nhưng bộ dáng quá xấu không hợp ý của nàng. Bất quá vừa nói xong nàng cũng có chút hối hận. Diệp thần bây giờ cỡ nào thân phận, nàng tại người khác trước mặt nói như vậy truyền đi sẽ để cho người xem nhẹ Độc Cô Phiệt không quá. Mức ra giáo, liền liền lên thủ Độc Cô Phong đều mặt lộ không vui. Ngược lại là Loan Loan thử nhưng cười một tiếng, nói... Quả nhiên Phượng tiểu thư ánh mắt cũng rất kém bản phu nhân một bậc. Diệp lang như thế vĩ ngạn đại trượng phu ở trong mắt Phượng tiểu thư lại bởi vì dung mạo mà cự tuyệt. Quả thật để bản phu nhân ngoài ý muốn, nàng mỗi một câu nói đều là lấy Diệp thần phu nhân tự cho. Mình là không một tia không lưu loát, nàng che miệng khẽ cười nói, nhìn đến Phượng tiểu thư thường cư khuê bên trong. Ánh mắt còn cần tôi luyện, ngay cả Diệp lang như thế thiên hạ hiếm thấy vĩ nam tử cũng không để vào mắt. Thử hỏi thiên hạ còn có ai so ra mà vượt đại tướng quân? Mặc kệ vũ lực vẫn là quyền lực, hay là năng lực, mặc kệ phương diện kia năng lực đều không người có thể so. Nói đến đây trên mặt nàng không biết làm sao nổi lên một tia nhỏ không thể thấy đỏ ửng. Cũng may nàng vừa rồi uống một điểm rượu. Trên mặt có đỏ ửng ngược lại không người để ý. Chậm rãi đi đến Độc Cô Phượng sau lưng. Loan Loan tố thủ rơi vào Độc Cô Phượng trên vai thơm. Đột nhiên lời nói xoay chuyển nói ra. Tuy nói so ra kém bản phu nhân. Nhưng Phượng tiểu thư cũng xa so với cái khác nữ tử mạnh hơn. Miễn cưỡng có thể xứng với Diệp lang. Tại Độc Cô Phiệt đám người kinh ngạc bên trong trên người. Nàng khí thế biến đổi, khôi phục âm quý phái thánh nữ, thiên hạ tuyệt đỉnh đại tông sư khí thế. Trầm giọng đối đầu thủ bị nàng khí thế kinh hãi một mặt nghiêm túc Độc Cô Phong nói ra. Ta có một cái đề nghị phiệt chủ có thể nghe xong. Đại tướng quân đã không có khả năng ủng hộ ngươi Độc Cô Phiệt thay thế Dương Thị. Mà là mình thay vào đó, lấy đại tướng quân tuyệt thế vũ lực tăng thêm kế thừa Dương Thị di sản. Coi như không có Độc Cô Phiệt ủng hộ cũng có thể thống nhất thiên hà. Chỉ là tốn thời gian hơi dài mà thôi, nhưng đại tướng quân là nhớ tình cũ người. Không muốn cùng Độc Cô Phiệt sử dụng bạo lực, mà có một số việc đại tướng quân không tiện nói. Từ ta thay cáo chi phiệt chủ, có nguyện ý hay không ủng hộ đại tướng quân? Nếu như nguyện ý, đại tướng quân hứa hẹn, tương lai thiên hạ nhất thống, đem phong Độc Cô Phiệt là tân triều khác họ Vương gia. Đồng thời, nàng ánh mắt rơi trên người Độc Cô Phượng, cười nói, đại tướng quân cũng nguyện ý cưới Độc Cô Phượng tiểu thư là quý phi. Lấy đó thành ý, a, Độc Cô Phượng kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.